alpha này cực kỳ thơm. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều ngày hôm sau, sau khi mặt trời ngả về tây, Cửu Cẩn liền mang theo thuyền bơm hơi với dụng cụ đánh bắt cá, bắt đầu xuất phát đi tới bãi biển. Đảo Lam Hậu vừa mới bắt đầu hoạt động không được một tháng. Trên bờ cát trắng tinh tế chỉ có một vài dân cư thưa thớt. Đúng là lúc thích hợp để quay chụp. Cửu Cẩn chạy nhanh nhất, mở ra thùng xe ra lấy đồ của mình rồi bỏ Quý Thẩm Tiêu với đoàn phim chạy đi. Nhưng không ngờ ở phía trước ngã rẽ của bãi đậu xe, lại bị một chiếc màu mui trần màu đỏ xe chắn đường. Đây là đường một chiều. Chiếc xe này khó khăn lắm ngừng mới ngừng ở ven đường. Một nửa đầu xe đầu lọt vào bãi cỏ, còn phần sau xe lại dư ra bên ngoài. Trong xe có hai người, một nam một nữ đang ngồi, ăn mặc rất mát mẻ. Người nam ngồi ở vị trí lái chơi di động, người nữ giúp người vào người anh ta xem hình ảnh trên điện thoại. Không biết coi cái gì mà hai người cười ha hả cả lên. Cửu Cẩn ấn loa xuống. Người anh em, có thể nhường đường một chút không? Người nam kia đưa lưng về phía cậu, tầm mắt còn dừng trên điện thoại. Một lát sau vươn tay trái ra vẫy vẫy tay, ý tứ rất rõ ràng. Muốn qua thì qua, đừng có ở chỗ này nói chuyện với bố cũng vô dụng. Cửu Cẩn nhắc nhở, đây là đường một chiều. Người nam kia ném điện thoại trước ngực người nữ, trong giọng nói tràn đầy vẻ không kiên nhẫn. Bới lông tìm vết làm cái gì? Đường như vậy mày còn không đi qua được sao? Là hai alpha, thể trạng giống nhau, nhưng tính cách lại khác nhau rất lớn. Cửu Cẩn lại ấn cái loa một cái. Quá không được, làm phiền cậu dịch sang một chút. Mày còn không hiểu ý của tao hả? Qua không được thì cũng đừng có đi qua. Ai biết mày qua làm cái gì? Người nam kia đẩy kính râm lên đỉnh đầu. Nhìn ra ngoài cửa sổ, khinh thường nói, không thấy đây là khu vực dành riêng cho khách du lịch sao? Mày tới chỗ này câu cá hay câu kẻ ngốc hả? Cửu Cẩn, không cho thật, toàn bộ đảo Lam Hậu đều là nhà của bố. Mày là cộng hành nào hả? Dựa vào cái gì tao phải nhường đường cho mày? Toàn bộ đảo Lam Hậu đều là của cậu. Cửu Cẩn xém chút nữa bị gã chọc cho cười. Vậy cậu quăng Quý Thẩm Tiêu đi đâu rồi? Người nam đắc ý, ba tao đã từng ăn cơm chung với Quý Thẩm Tiêu rồi. Cửu Cẩn vô ngữ, mỗi ngày tôi đều ăn cơm chung với Quý Thẩm Tiêu nè. Người nam liếc nhìn cậu một cái, giống như đang nhìn một thằng nhà quê mới lên phố, mang một cái thuyền bơm hơi với cầm thêm cần câu, lại mặc một cái áo thun đã bị giặt tới trắng tinh, mang kính râm, tuy lớn lên rất đẹp, nhưng cũng chỉ là một thằng nhà quê mà thôi. Nói chuyện với loại người như cậu cũng chỉ làm tốn thời gian. Người nam quay đầu, cũng lười lãng phó thời gian cùng cái thằng nghèo nàn không biết thân biết phận này. Đan Văn đi tới nói, hình như cậu ta không biết cậu thì phải. Nếu không thì nói cho cậu ta biết chúng ta đang quay chương trình đi. Không cần đâu, tôi có biện pháp. Gương mặt Cửu Cẩn rất bình tĩnh, vừa dứt lời liền xoay vô lăng, xoay nguyên một vòng vô lăng, phát ra âm thanh như mãnh thú rít gào. Mày đang làm cái gì? Người nam kia thấy cậu như vậy liền lập tức khẩn trương. Xe của lãi tử là hàng được nhập khẩu, nếu mày cọ xước nó thấy mày có tiền để bồi thường hả? Cậu muốn xông lên luôn hả? Đan Văn cũng nhìn ra cậu đang muốn làm gì, lập tức khẩn trương, cậu đừng làm như vậy. Yên tâm, tôi chỉ muốn giáo huấn cậu ta một cái thôi. Cửu Cẩn trực tiếp dẫm chân ga, xe bán tải lao ầm ầm về phía trước. Hai người trên xe thể thao quay đầu lại nhìn, liền thấy một chiếc xe bán tải cao hơn nửa cái đầu xe của bọn họ đang không muốn sống mà vọt về phía bọn họ. Chiếc xe càng ngày càng gần, người nam muốn lái xe tránh ra, nhưng mà trong lúc tay chân luống cuống thì không thể nào mở chìa khóa xe được. Cuối cùng thì ôm người nữ bên cạnh, liên tục hét chói tai. A a a a, trước một giây khi xe bán tải đụng vào xe thể thao, một tiếng thắng xe chói tai truyền đến, xe bán tải ổn định vững chắc liền ngừng lại. Người nam run rẩy ngẩng đầu, lúc trước gã còn kiêu ngạo ương ngạnh, bây giờ đã bị dọa thành con tép. Qua một ngày mới khôi phục lại tinh thần, Khi gã kéo cửa xe ra thì vừa thấy đầu của xe bán tải gần như đã đụng vào đuôi xe của gã. Khe hở chính giữa còn chưa đủ lọt một ngón tay vào. Nếu như tiếng về phái trước thêm 1 cm, xe của gã sẽ trực tiếp bị đụng văng ra bờ cát. Người này vậy mà dán làm ra loại chuyện này với gã. Tao đờ, TMMI, mày mẹ nó là cố ý hả thằng chó? Cừu Cẩn cười nhạo một tiếng, lười biếng nói, không phải cậu muốn tôi qua sao? Hôm nay cậu mang một chiếc kính râm màu trà, gần như che khuất nửa khuôn mặt, nửa cánh tay hữu lực đặt trên cửa sổ xe. Trên người loáng thoáng phát ra thế mạnh của cường giả, làm cậu thoạt nhìn qua rất không dễ chọc. Trong lòng nam kia dùng mình một cái, bản thân mình vậy mà theo bản năng lùi về sau một bước. Người nữ nhìn ra gã đang do dự, lập tức tiến lên khuyên giải. Đừng quan tâm nữa, tụi mình đi thôi. Người nam kia chỉ chờ một câu này, nghe vậy lập tức trở lại trong xe, mắng một tiếng, coi như mày may mắn, tạm thời tha cho mày. Ngay sau đó liền khởi động xe chật vật chạy đi. Cừu Cẩn một lần nữa khởi động xe, từ từ tiến vào bãi đỗ xe. Đan Văn nhẹ nhàng thở ra, làm tôi sợ muôn chết, còn tưởng rằng cậu muốn đụng bao thật chứ, sao lại phải làm thế? Tôi là một người rất tốt bụng. Cừu Cẩn lắc đầu, tôi là không nhìn quen loại người như thế này. Lái xe vốn dĩ là phải có tới có lui, mọi người hòa bình với nhau, cũng an toàn yên tâm. Nhưng cũng có những người tự lấy mình làm trung tâm, một chút cũng không suy xét vì người khác. Một hai nói cả đường này là của nhà bọn họ. Đan Văn gật đầu, đầy đồng cảm. Nếu như khi lái xe mà gặp phải loại người như thế này, đến cả người có tính tình tốt cũng phải nổi giận lôi đình. Bên này bọn họ trì hoãn vài phút, tổ tiết mục lạc hậu cũng đã đuổi kịp. Sao bây giờ mấy người mới tới? Không sao, dừng lại đổ xăng một chút. Cừu Cẩn ngừng xe ở bãi đỗ xe, cầm thuyền bơm hơi với cần câu đi tới bãi biển. Lúc cậu đang ngồi trên bờ thôi phồng cái thuyền bơm hơi, Quý Thâm Tiêu đã ôm một cái ván lướt sóng đi xuống biển. Người đàn ông luôn hận không thể cài nút áo đến tận trên cùng. Hiện tại trên người cũng chỉ còn một cái quần bơi. Cảnh Nhạc Diệt đi đằng sau anh, ánh mắt lấp lánh. Đan Văn cũng có chút cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt, lúc tôi còn trẻ, cũng có thân hình giống cậu ta đó. Cừu Cẩn, hiện tại ngài cũng đâu kém. Hơi, lão hóa rồi, cơ bắp cũng đều lòng. Nào có. Tôi thấy cơ ngực của ngài vẫn được luyện rất lớn. Lúc Hạng Hy tới, vừa lúc nghe được những lời này của Cừu Cẩn, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Cậu biết ngay Cừu Cẩn là một tên cặn bã. Đại sắc lang, nói cái gì mà tới biển để câu cá. Kết quả là muốn nhìn thân hình của bọn họ. Sao lại có loại người như cậu chứ? Hạng Hy vốn đang định hành động với mọi người, nhưng lại bị việc này hoàn toàn chọc giận. Xoay người đi vào rừng cây. Camera man nhắc nhở cậu ta. Chấm, cậu Hạng, sao lại không hành động chung với mọi người? Nếu đi xa thì coi chừng bị vây xem đó. Lần này bọn họ không mang theo bảo tiêu, chỉ có một ít nhân viên công tác đi theo tới đây. Hạng Hy, dù sao nơi này cũng không có bao nhiêu người. Cậu ta cũng không muốn thấy bộ dáng Cừu Cẩn mặc quần đùi mà thân trên trần trụi đâu. Camera man cũng không muốn nói nhiều, chỉ khiêng máy quay đi theo. Sau khi đã hoàn toàn cách xa Cừu Cẩn rồi, Hạng Hy rốt cuộc cũng yên tâm. Cậu ta bắt một cái võng giữa hai thân cây dừa, một bên nhìn biển rộng, một bên thoa kem chống nắng cho mình. Cách đó không xa, Cừu Cẩn với Đan Văn đã dừng thuyền bơm hơi trên biển. Mỗi ngày cầm một cái cần câu, ngây người hơn nửa tiếng đồng hồ, không hề thu hoạch được cái gì. Ban đầu khi thuyền, Cừu Cẩn tự tin tràn đầy, cho rằng mình có thể thắng lợi trở về. Bây giờ lại không thể giải quyết vấn đề thịt cá ngày hôm nay. Một giờ sau, cậu nhìn cáu xô chỉ toàn tôm nhỏ của mình, hoàn toàn tuyệt vọng. Bên này cậu thê thê thảm thảm, Quý đại tổng lại chơi vui vẻ vô cùng. Cừu Cẩn ngẩng đầu, phát hiện Quý Thâm Tiêu đang tràn đầy tình cảm mãnh liệt lướt sóng. Một cơn sóng biển ập tới, đôi mắt đối phương cũng không thèm chớp mắt một cái, trực tiếp lộn mèo trên cơn sóng cao 3 mét. Hay thì hay. Nhưng mà cái này còn làm cậu sầu hơn nữa. Phải biết rằng, lộn nèo trong lúc lướt sóng đòi hỏi người làm phải có can đảm. Còn phải biết cân bằng sức nặng. Cần dồn sức vào vùng eo và chân. Quý Thâm Tiêu có thể làm ra cái động tác như thế. Lúc trên giường đã có thể làm như cái máy đóng cọc rồi. Đan Văn nhìn không được mà tán thưởng một cái. Không nghĩ tới Quý Tổng lại lợi hại như vậy. Cừu Cẩn nheo mắt, cũng được, nếu là đổi lại là cậu, cậu có thể làm hay hơn thế nữa. Không biết có phải lòng hiếu thắng của Alpha đang kêu gào hay không? Mà Cừu Cẩn lại bắt đầu trở nên có chút ngo ngoe dục dịch. Đan Văn vỗ sau lưng cậu, cười nói, muốn chơi thì chơi đi, tôi lại câu thêm một lúc nữa. Bữa tối hẳn là đủ ăn. Nhìn thấy thân thể tự do của Quý Thâm Tiêu, Cừu Cẩn khẽ cắn môi. Đứng lên, cảm ơn anh Đan Văn. Tôi đi chơi đây. Cách đó không xa có một cơn sóng to đánh úp lại. Quý Thâm Tiêu dẫm lên ván lướt sóng xuyên qua khe hở của cơn sóng. Sóng biển càng ngày càng mạnh. Anh lại đuổi theo phía sau không bỏ. Quý Thâm Tiêu lại cố tình đều né được mỗi lần sắp rơi xuống nước. Cừu Cẩn vẫy tay với anh. Kêu, Quý Thâm Tiêu. Giống như nghe được âm thanh của cậu. Động tác của người trong cơn sóng cứng lại, ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Chính là lúc liếc mắt này, làm anh chậm nửa nhịp. Sóng biển màu trắng cự mạnh ập tới, nháy mắt bao phủ thân hình của Quý Thâm Tiêu. Quý Thâm Tiêu bị ngã rồi. Lướt sóng biển là một loại vận động cực hạn, mỗi lần bọt sóng xông lên đều có một độ nguy hiểm nhất định. Nếu không phải vì cậu, Cừu Cẩn không dám nghĩ nữa. Quý Thâm Tiêu, cậu hô to một tiếng, cởi ra áo sơ mi ra, chạy vào biển, lại không ngờ ngay sau đó, một bóng hình từ trong sóng biển cao ngất lao ra. Quý Thâm Tiêu giống như phi ngư vậy, phá tan sóng biển lao ra trước mặt cậu. Khoảng cách của hai người rất gần, trên mặt Cừu Cẩn thậm chí còn dính nước biển mà Quý Thâm Tiêu mang ra từ cơn sóng. Sóng biển còn đang xoay cuồng trên mặt biển. Dưới chân Quý Thâm Tiêu chỉ dẫm một cái ván lướt sóng, lại giống như đang dẫm trên đất bằng. Anh nhìn vào mắt Cừu Cẩn, không mặn không nhạt mà mở miệng. Chuyện gì? Cừu Cẩn dựng cái ngón tay cái. Thật đẹp trai. Quý Thâm Tiêu trầm mặc nửa ngày, xoay người muốn rời đi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước. À, từ từ. Cừu Cẩn muốn duỗi tay giữ anh lại, không ngờ lại đẩy cái thuyền bơm hơi một cái. Vừa rồi nửa thân thể của Cừu Cẩn cũng đã ở bên ngoài. Hiện tại lại mất cân bằng. Quý Thâm Tiêu trực tiếp lùi về sau nửa bước. Làm cậu, tủm, một tiếng ngã vào trong biển. Cừu Cẩn, anh làm gì vậy? Không đỡ cậu một cái thì thôi đi. Vậy mà còn chủ động lùi về sau. Cừu Cẩn từ trong biển đứng lên. Thuyền được bơm hơi bị sóng biển cuốn ra xa. Chỉ có ván lướt sóng của Quý Thâm Tiêu trước mắt. Cậu duỗi tay túm lấy một cái. Trước tiên dựa đôi tay vào ván lướt sóng. Rốt cuộc cũng chống được thân thể. Quý Thâm Tiêu làm như vậy khiến lòng Cừu Cẩn còn đang sợ hãi. Anh lùi về sau một bước. Nhíu mày nói. Cậu muốn làm gì? Cừu Cẩn lau nước trên tóc. Tức giận nói. Anh không cứu tôi thì không thôi. Ít nhất cũng phải cho tôi dựa một chút chứ. Quý Thâm Tiêu nhíu mày đánh giá cậu. Giống như đang cực kỳ không kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng vẫn không đuổi cậu đi. Mặt trời ngả về tây. Trên mặt biển phản chiếu một mảnh ánh kim. Cừu Cẩn ngẩng đầu. Thấy Quý Thâm Tiêu đang đứng trong hoàng hôn. Hoàng hôn phác họa ra thân hình hoàn mỹ của anh. Mỗi tấc da trên người của anh như sáng lên. Thứ duy nhất không hài hòa chính là háng. Bộ phận không thể nói thành lời của anh ta đang dựng lên một đống. Từ từ. Cái quỷ gì? Không phải đang mặc quần đùi hả? Sao lại thấy rõ như vậy? Nhận thấy được tầm mắt của Cừu Cẩn, mặt của Quý Thâm Tiêu liền đen lại. Cậu nhìn cái gì? À, Cừu Cẩn như vừa mới tỉnh lại từ trong mơ. Vội vàng thay đổi đề tài. Có chút chột dạ. Tôi không thấy gì hết. Kết quả lần này nhịn không được. Tầm mắt cậu xuyên qua quần đùi của Quý Thâm Tiêu. Thẳng tắp dừng trên thứ không thể nói đến của anh. Đờ mờ, cái góc này hình như có chút nguy hiểm. Lại nói, quần đùi của Quý Thâm Tiêu cũng hơi bị rộng rồi. Nếu không cẩn thận một chút thì, gà nhỏ, cũng bị lộ. Bất quá, thứ này của Quý Thẩm Tiêu cũng quá kinh người rồi. So với cậu còn lớn hơn một số. Bên trong còn mặc quần tam giác đó. Đầu cũng trực tiếp thò lên. Lợi hại lợi hại. Sáu tấc đúng là lợi hại. Cửu Cần, một âm thanh tức giận từ trên đỉnh đầu truyền tới. Cậu đang nhìn cái gì? Người đàn ông rõ ràng là đã thu tốt tin tức tố của mình. Nhưng cái loại hơi thở cường thế này vẫn như cũ từ trong lỗ chân lông của anh truyền ra. Làm người khác không thể nào từ chối. Chỉ có thể thuần phục. À, xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự không có cố ý đâu. Cửu Cần sợ tới mức buông tay ra. Động thân thể bơi tới chỗ Đan Văn. Nói giỡn gì chứ, nếu cậu ở lại đây. Quý Thâm Tiêu giống như sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất. Đáng tiếc khi Cửu Cần bơi được một nửa thì mới nhớ tới. Cậu vẫn đang mượn bám vào ván lướt sóng của Quý Thâm Tiêu. Sau 2 giây chần chừ thì cậu lại bơi trở về. Ngừng ở vị trí cách 1 mét hỏi. Quý Tổng, ngài bớt giận, vừa rồi thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Quý Thâm Tiêu sắc mặt trầm thấp. Cậu muốn nói lần trước ở bể bơi cũng là việc ngoài ý muốn. À, vậy mà anh ta vẫn còn ghi hận chuyện đó à? Nam tử Hán đại trượng phu vừa có thể vào vừa có thể ra. Sau khi cân nhắc đến lợi hại, Cửu Cẩn liền há mồm. Rất xin lỗi, tôi sai rồi. Về sau tôi sẽ không bao giờ cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y của ngài nữa. Quý Thâm Tiêu, mặt của Quý Thâm Tiêu hoàn toàn đen lại. Đan Văn vừa mới chèo thuyền lại. Có lẽ tôi không nên ở thổi phồng mọi thứ lên. Tôi đây là đang ở trong biển sao? Tác giả có lời muốn nói. Cửu Cẩn bây giờ, tôi sẽ không bao giờ cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y của anh nữa. Về sau, Cửu Cẩn, đờ mờ, anh cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y tôi làm cái gì? Cách chương.